Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1185. Thục Sơn Đạo Binh, kiếm tốt, thực ra chính là ta Thục Sơn Kiếm Tông hút lấy dị chủng văn minh sau. Luyện chế một loại bắt chước sinh pháp bảo, giống như là Hoàng Cân Lực Sĩ một loại linh hóa phân thân như thế. Chỉ bất quá, kiếm tốt tồn tại là độc lập thực tế, hơn nữa càng thêm cường đại. Từ sáng lập Thục Sơn Học Cung sau khi, Bạch Mi đối với pháp linh nhiều phương diện vận dụng liền nhắc tới cao nhất chương trình trong ngày. Ở thượng giới trong vũ trụ, bởi vì tiên đạo văn minh vô cùng cường đại, sinh vật, khoa học kỹ thuật các loại văn minh cũng lộ ra thập phần yếu ớt, thậm chí là bị xem nhẹ. Dù sao tự thượng cổ hồng hoang tới nay, tiên đạo văn minh một mực điều khiển cự bá chí tôn vị trí. Cho dù là có một bộ phận những văn minh khác bộc lộ tài năng, cũng sẽ bị một ít có dụng ý khác người cố ý đạp. Đến từ địa cầu Bạch Mi, đối với khoa học kỹ thuật mang đến nhanh gọn cùng năng lực vô cùng rõ ràng. Chỉ bất quá ở giống nhau tầng diện thượng, tiên đạo văn minh như thế có thể làm được, mà đã thành thói quen hết thảy các thứ này Bạch Mi. Mới bắt đầu cũng giống vậy khinh thường với đi thay đổi loại ý nghĩ này, cho đến Bạch Dịch sinh ra, Thục Sơn Học Cung khai sáng, mới ở Bạch Mi trong lòng lấy được thay đổi. Tiên đạo văn minh quả thật cường đại, trải qua vô số năm phát triển dựng dục, cơ hồ đã đến tận thiện tận mỹ trình độ. Nhưng là giống vậy không thể chối chính là khoa học kỹ thuật các loại dị chủng văn minh cũng giống vậy có hắn xuất sắc phương diện, một khi dung hợp lẫn nhau tất nhiên có thể toát ra cực kỳ diệu nhãn quang mang. Mà một chút Bạch Mi hay lại là từ trên người Doanh Chính nhìn thấy, năm đó Doanh Chính không có thành lập Đại Tần Đế Quốc thời điểm, lấy ma họa hoành hành thượng giới vũ trụ. Ma họa nội bộ lớn nhất đặc thù đó là kết hợp tiên đạo cùng văn minh khoa học kỹ thuật sản vật pháp linh. Sau đó ma họa vây công Thục Sơn, vô số ma họa đại hạ bị Thục Sơn tù binh, ma họa bí mật nhất pháp linh cũng theo đó rơi vào Bạch Mi trong tay. Đi ngang qua nhiều năm như vậy, đối với pháp linh vận dụng cùng phân tích sau khi, Bạch Mi quả quyết sáng tạo Bạch Dịch Hòa Thục Sơn Học Cung, đem pháp linh loại này chưa bao giờ ở tiên đạo văn minh xuất hiện qua tồn tại phổ cập toàn bộ Thục Sơn Kiếm Tông. Mà sự thật cũng chứng minh Bạch Mi cử động này chính xác. Pháp linh độ cao nhanh gọn hóa để cho Thục Sơn Kiếm Tông nội bộ đệ tử tu đi, tài nguyên chỉnh hợp, số liệu thống kê thậm chí còn sinh hoạt hàng ngày đều được cực cao tăng lên. Ở pháp linh loại này gần như siêu cao đẳng cấp trí năng suy nghĩ điều phối hạ, hết thảy tài nguyên lợi dụng đều được cao nhất tỷ lệ lợi dụng. Đồng thời pháp linh không xảm tạp độc lập cảm tình hành vi, cũng có thể làm vì muốn tốt cho cực phụ trợ người giúp ứng dụng. Dự cảm đến lượng kiếp hoàn toàn bắt đầu sau, Thục Sơn đệ tử vô cùng có khả năng đối mặt cực kỳ chiến đấu khốc liệt. Bạch Mi trước thời hạn thu hẹp số lớn thượng giới vũ trụ mỗi cái tông môn thế lực đạo binh luyện chế pháp môn, cùng với còn lại đủ loại dị chủng văn minh tương ứng hệ thống kiến thức phối hợp vạn giới cực đạo vũ trang thiết kế ý tưởng, ở Thục Sơn trung quy pháp linh cùng với Bạch Dịch không ngủ không nghỉ trăm vạn năm nghiên cứu một chút. Thục Sơn Kiếm Tông độc nhất đạo binh bị nghiên chế ra được là thuận lợi gọi, Bạch Mi cho những thứ này đạo binh đặt tên là kiếm tốt. Cùng năm đó hắn và Tào Thiên Ý họp bọn luyện chế những binh đó nhân cùng tên. Những thứ này kiếm tốt do Thục Sơn pháp linh điều động Thục Sơn dung luyện lò thống nhất luyện chế. Mỗi một danh kiếm tốt trong cơ thể cũng phân phối một viên đơn độc pháp linh. Luyện chế được kiếm tốt sẽ bị phân biệt phái đi Thục Sơn thập lục bộ. Mỗi người nắm giữ bất đồng kiếm đạo pháp môn, ở Thục Sơn nhắm sơn biến mất 600 vạn năm trong. Bạch Mi mệnh lệnh Thục Sơn Pháp Linh luyện chế người thường khó có thể tưởng tượng số lượng đạo binh kiếm tốt giấu sâu ở Thục Sơn trong lòng núi. Những thứ này đều đưa là tương lai lượng kiếp đại chiến bắt đầu. Thục Sơn khống với ngăn địch pháp bảo. Bạch Mi tiểu hữu có thể có chuyện này. Kiếm tốt thật thể, chỉ bằng vào ngôn ngữ, khó mà nghiệm chứng có hay không có thể coi như hữu dụng lực. Minh Hà lão tổ mở miệng, Bạch Mi gật đầu một cái, trên người hắn quả thật mang theo một ít đội kiếm tốt. Giơ tay vung lên, một trận ngân quang lóe lên, Đông Hoàng Thái Nhất Đế Tuấn cùng trước mặt Minh Hà lão tổ. Liền xuất hiện một cụ dạng thức hết sức giản dị, hình dáng tựa như bó buộc thể khinh giáp người bình thường hình áo giáp. Ánh mắt hấp động, Đế Tuấn trên dưới quét nhìn một lần này đạo binh kiếm tốt. Khẽ gật đầu, rất kỳ ý tưởng của đặc, này áo giáp nội bộ có một đoàn chế tạo ra ý nghĩ. Này cái ý nghĩ dung vào toàn bộ áo giáp, khống chế kỳ hành vi, đồng thời lại độc lập với toàn bộ áo giáp bên ngoài. Tùy thời có thể trừ ly, này áo giáp chỉ là thể xác, chân chính kiếm tốt, nhưng thật ra là này áo giáp nội bộ ý nghĩ. Yêu đế thật là tinh mắt, không nghĩ tới Đế Tuấn như thế liền nhìn thấu kiếm tốt bí mật. Bạch Mi mắt lộ ra khâm phục. Kiếm tốt mặc dù bản thể là này áo giáp, nhưng là chân chính hạch tâm, quả thật núp ở áo giáp chi nội hạch tâm pháp linh. Này cái pháp linh sẽ ghi chép học tập hết thảy chiến đấu và mệnh lệnh, không ngừng lớn lên dọc theo, cho tới bây giờ thể xác không đủ để chống đỡ hắn lớn lên sau. Pháp linh sẽ nói lên thay đổi áo giáp, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Giống như là bây giờ Bạch Mi xuất ra này là kiếm tốt. Đó là một bộ nguyên thủy kiếm tốt. Bản thân nội bộ pháp linh không có bất kỳ số liệu. Nhưng là khi nó trải qua số lớn chiến đấu cũng được may mắn còn sống sót sau. Pháp linh lớn lên cùng thuế biến. Sẽ ở thay đổi áo giáp sau khi bộc phát ra cực kỳ khả quan lực lượng. Một điểm này cùng Minh Hà lão tổ trong miệng từng nói. Ở sau khi chết có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ máu thịt ma thần rất là tương tự. Chỉ là có một chút ta rất không minh bạch, bởi vì chế tạo ý nghĩ ngươi là như thế nào lâu dài gìn giữ. Theo lý thuyết, ý nghĩ một khi thoát khỏi khống chế, không có kéo dài lực lượng giữ, rất nhanh sẽ biết tiêu tan phân giải. Căn bản là không có cách một mực tồn tại. Lòng bàn tay nâng một quả lóe lên hào quang màu vàng sậm. Ý nghĩ, Đế Tuấn mắt lộ ra suy tư. Chế tạo ý nghĩ phương pháp rất đơn giản, tiên nhân tầm thường liền có thể làm được. Nhưng là ý nghĩ loại vật này, vốn là lực lượng nguyên thần một loại chia lìa dọc theo. Nếu như không có nguyên thần kéo dài bổ sung, nhất định sẽ dần dần tiêu tan. Khác nhau chỉ là biến mất nhanh chậm mà thôi. Mà kiếm tốt nội bộ pháp linh, ở không có bất kỳ lực lượng bổ sung một chút, nhưng có thể một mực tồn tại. Một điểm này để cho Đế Tuấn phi thường không hiểu. Đế Tuấn nói lên cái vấn đề này, Bạch Mi cũng không trả lời. Đây là hắn bí mật, cũng là chế tạo kiếm tốt loại này lớn lên tính đạo binh hạch tâm mấu chốt. Hắn không thể cứ như vậy nói cho Đế Tuấn. Thấy Bạch Mi ngậm miệng không nói, Đế Tuấn cũng không có một mực truy hỏi, giống như bọn họ loại này tồn tại, đều sẽ có chính mình bí mật, một mực địa truy hỏi người khác bí mật, bản thân liền là một loại thói quen, ta có thể cung cấp 30 tỷ đạo binh cho yêu tộc. Kiếm tốt trừ có thể hành động đơn độc ngoại, như thế có thể làm áo giáp sử dụng, có kiếm tốt gia trì, có lẽ có thể giảm miễn bộ phận yêu tộc chết. Cũng có thể tăng nhanh đối với máu thịt tràn đầy tới. Nói lên có thể vì yêu tộc cung cấp 30 tỷ kiếm tốt, Bạch Mi nói thẳng, như thế tốt lắm, yêu tộc lực lượng có thể làm đón đầu tiên phong. Kiếm tốt đạo binh phụ trách kết thúc, như vậy thì có thể một đường đánh thủng máu thịt tràn. Tiến vào La Hầu trong mộ lớn, cười gật đầu một cái, máu thịt tràn giải quyết vấn đề. Minh Hà lão tổ hết sức hài lòng, lần này không cần hao tổn hắn tu la chúng một người. Đối với hợp tác mang đến lợi nhuận, hắn đã cảm nhận được ngon ngọt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.